Tiêu Anh là em sai sao? Chương 29, bật chế độ lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào căn phòng làm việc, cô quan sát mọi vật, sau đó mới nhìn anh thấy dáng vẻ anh làm việc nghiêm túc thật đúng là làm bao cô gái say mê. Anh nhận thấy cô đang nhìn anh thì nhếch môi nói. Em nhìn đủ chưa? Cô lúc này giật mình, đảo mắt chỗ khác không nhìn anh nữa rồi nói. Tôi nhìn anh hồi nào chứ? Em chắc là không nhìn. Không, được rồi em mau lại ghế ngồi trước đi. Cô nghe vậy thì cũng đi lại ngồi, đứng nãy giờ cũng đã mỏi chân, ngồi trước rồi tính tiếp. Anh bước lại sofa ngồi xuống nhìn cô nói. Chắc em cũng biết vì sao đến đây. Ừm, nhưng tôi có thắc mắc, em cứ nói, bản thiết kế đó anh thấy chỗ nào chưa được thì có thể gửi về cho tôi mà, hà cớ gì anh phải bắt tôi qua đây. Anh muốn rút ngắn thời gian thôi, à còn nữa bản thiết kế đó em không cần sửa, anh nhìn thấy rất hoàn hảo. Vậy anh kêu tôi qua đây làm gì chứ? Tất nhiên là có việc anh muốn em thiết kế sản phẩm tiếp theo, vậy cho nên bàn làm việc ở phía bên đó. Cô nhìn theo hướng anh chỉ, bàn làm việc cô được đặt tại phòng làm việc của anh, cô không chịu mà lên tiếng. Không được, tôi không muốn ở đây, tôi muốn về công ty mình làm. Em không muốn cũng phải ở đây. Anh quá đáng, được rồi em làm việc đi. Anh, cô tức tối nhìn anh đi lại bàn làm việc, cô chưa thấy ai vô lý như anh cả, thật tức chết cô, nhưng tức rồi có làm gì được. Thế là cô cắn răng đi lại bàn làm việc của mình, mặt cô rụ xuống miễn cưỡng mà ngồi xuống ghế bắt đầu lấy đồ ra vẽ, nhưng cô không tài nào nghĩ ra ý tưởng cả, trong người bực bội như thế này đã vậy còn nhìn mặt anh nữa lấy gì có cảm hứng chứ. Còn anh thì lâu lâu lại mỉm cười, rồi liếc nhẹ nhìn cô, anh chỉ lắc rồi tiếp tục công việc. Đến trưa anh nhìn đồng hồ cũng đã muộn, xoay qua nhìn cô thấy cô chăm chú vẽ, dáng vẻ của cô làm anh thấy hạnh phúc và vui khi mỗi ngày sắp tới anh sẽ được nhìn thấy cô. Nhìn cô một lúc anh giật mình vì quên mất trễ giờ nên lên tiếng. Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn thôi. Anh ăn một mình đi, tôi không đói. Không đói cũng phải ăn. Anh bước lại chỗ cô kéo cô ra cửa, cô chưa kịp làm gì thì bị anh kéo đi, cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh nói. Anh không cần kéo tôi như vậy đâu, tôi có thể đi được. Được, anh buông tay ra không kéo cô nữa, anh cảm thấy buồn khi cô nói chuyện với anh lạnh lùng như, đứng trong thang máy cô đứng trước, anh đứng sau, khoảng cách giữa anh và cô vẫn xa như vậy, nhưng rồi anh tự nhủ sẽ rút ngắn khoảng cách này lại. Cả hai người bước ra từ thang máy, nhân viên thấy thì nhìn hai người trầm trồ to nhỏ với nhau, khiến công ty ồn ào hết cả lên, cô không muốn đi chung xe với anh nhưng cũng phải đi, vì xe cô đang ở công ty nên bây giờ phải đi quá giang đến nhà hàng ăn. Trên xe cô không ngó ngàng gì đến anh, cô nhìn ra ngoài cửa kính, còn anh thì luôn nhìn cô không rời mắt, đến nơi cô xuống xe trước rồi vào trong bỏ anh ở phía sau lủi thủi đi một mình. Vào trong cô gọi món xong thì tới lượt anh gọi, cả hai gọi xong, cô không biết làm gì nên chỉ còn nghịch điện thoại mà không nhìn hay nói chuyện với anh, điều đó cũng làm anh cảm thấy buồn, nhưng anh không thể hiện ra ngoài vẫn bình thường như chưa có chuyện gì. Món ăn được đem lên, coi không nghịch điện thoại nữa mà bắt đầu tập trung vào việc ăn, mỗi người ai nấy ăn không đếm xỉa gì nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy cho đến hết buổi ăn, anh và cô bước ra ngoài, gương mặt cô vẫn vậy không đối ngoại gì anh, về đến công ty cô đi trước anh đi sau, vào văn phòng cô bắt đầu làm việc, anh cũng vậy nhưng đôi khi anh nhìn cô bất lực vì anh cảm thấy cô càng ngày xa cách anh hơn, độ lạnh lùng của cô khiến anh buồn, không lẽ vì anh bắt cô đến đây nên mới có thái độ như vậy. Gần chiều tan làm cô đứng dậy thu dọn bàn làm việc rồi định rời đi thì anh lên tiếng. Em về sao, để anh chở em về. Không cần, tôi tự bắt taxi về được. Nói xong cô bước ra ngoài, bên trong anh hụt hẫng, cô thẳng thừng từ chối anh, lòng anh đau nhói lên, cô có cần đối xử với anh vậy không? Sau khi cô bước ra công ty anh, bắt một chiếc taxi chở cô đến công ty lấy xe rồi về nhà. Về đến nhà cô tắm rửa, rồi nằm trên giường suy nghĩ một số chuyện, có lẽ cô phải phân biệt rõ ràng với anh, không được tiếp xúc với anh quá nhiều, nếu có tiếp xúc chỉ là trong công việc, cô không muốn mình lún sâu quá sợ rằng sẽ yêu anh nhiều hơn. Suy nghĩ một lúc rồi cô ngủ lúc nào cũng không hay. Cách chương.